Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vui, Long Thiên ca ca, không cần để ý bọn họ. Long Tiểu Ngọc mở miệng nói, để cho Long Thiên không cần để ý bọn họ ba cái. Từ nói chuyện của bọn họ bên trong không khó nhìn ra. Long tộc xem ra cũng không phải một đoàn hòa khí, tất cả đại chủng tộc tới giữa, thường xuyên phát sinh va chạm, càng là cao ngạo chủng tộc, thật ra thì mâu thuẫn càng nhiều, cũng không bỏ được vậy cái gọi là tôn nghiêm. Gặp Long Thiên không trả lời, ba người cảm thấy không vui rời đi, cùng những người khác nói chuyện phiếm đi, bọn họ ba cái, thật giống như đối với các ngươi địch ý rất nặng. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Long Thiên còn có Hắc Long Giang bọn họ. Lần này ma giới chuyến đi, sợ rằng không đơn giản như vậy, bọn họ ba khi còn bé thường xuyên khi dễ Long Thiên ca ca. Sau đó Long Thiên ca ca sau khi lớn lên, hung hãn dạy dỗ bọn họ ba cái một lần, đưa đến bọn họ ba cái một mực oán hận ở tim. Long Tiểu Ngọc hướng về phía Liễu Vô Tà nói, kỳ quái, là Hà tộc trưởng phái bọn họ ba cái đi, bọn họ ba cái vẫn luôn là được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa, rất nhiều chuyện cũng thua ở trong tay của bọn họ. Hắc Long Giang nghi hoặc nói, Long Thiên cũng là một mặt mờ mịt, không đoán ra tộc trưởng ý, chỉ có Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nếu như một đoàn hòa khí, liền không có cách nào lợi dụng ma tộc đi đối phó mình. Đạo lý dễ hiểu như vậy, Long Mục không có thể không biết, nếu là tất cả mọi người đều đứng ở Long Thiên bên này. Đến Long Giới, Long Thiên giải khai liền Liễu Vô Tà niêm phong, liền không cách nào lợi dụng ma tộc tới giết hắn. Tốt nhất biện pháp, tìm mấy người, kềm chế Long Thiên, không cho hắn giải khai Liễu Vô Tà phong ấn cơ hội. Chỉ như vậy mà thôi, từ Long Tiểu Ngọc trong miệng biết được, ba người phân biệt kêu Long Thâm, Long Thẹn, Ngao Hoài Chỉ, ba người lấy Long Thâm cầm đầu. Lúc còn rất nhỏ, liền không thiếu khi dễ cái khác ấu long, mọi người cũng tới đây. Long Mục xuất hiện, hướng đám người vẫy vẫy tay, tất cả người hướng tộc trưởng bên kia tụ tập đi qua. Không thể đi trước Long tộc, chính là đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn, lần này do Long Nhất dẫn đội, tất cả mọi chuyện cũng phải nghe theo Long Nhất an bài, ai dám vi phạm, tộc pháp phục vụ. Long Mục một mặt nghiêm túc nói, ở hắn bên người, đứng một tên người đàn ông trung niên, chắc là Long Mục trong miệng nói Long Nhất, tu vi cực kỳ tinh xảo. Đồng dạng là nửa bước tiên hoàng cảnh, muốn so với Long Thâm cùng Long Thiên mạnh hơn, nhìn như giống nhau tu vi, Long tộc tuổi tác càng lớn, sức chiến đấu càng mạnh, dĩ nhiên, theo tuổi tác càng ngày càng lớn, vậy sẽ dần dần tiến vào già yếu kỳ. Hôm nay Long Nhất, đang lúc tráng niên, đứng tại đối diện chín tên Long tộc rối rít gật đầu. Chỉ có Liễu Vô Tà, im lặng không lên tiếng, Long Mục nói xong, nhìn một cái Liễu Vô Tà, chỉ là gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, lên đường đi, chưa từng có nhiều giao phó. Tỏ ý bọn họ có thể lên đường, ở Long tộc chỗ sâu, xây dựng một tòa kỳ quái trận pháp đài, có thể thông qua tinh không truyền tống trận, đem bọn họ đưa ra Long giới, tiết kiệm bọn họ người đi đường thời gian. Trong một tháng, bọn họ nhất định phải chạy về, nếu không Ngao Phách bọn họ liền gặp nguy hiểm. 10 tên Long tộc, cộng thêm Liễu Vô Tà, bước vào trận pháp đài bên trong, mãnh liệt sáng bóng bao phủ, ở nắng chiều soi dưới, tổng cộng 11 người, biến mất ở trận pháp trên đài, tinh không mênh mông bên trong, 11 người xuất hiện ở một chỗ bỏ hoang trên tinh cầu. Bọn họ đã rời đi Long giới, nhìn thế giới bên ngoài, trừ Long Nhất ra, những người khác 9 người, một mặt vẻ hưng phấn, Long Nhất hẳn không phải lần thứ nhất rời đi, kinh nghiệm tương đối thành thục, hết tốc lực tiến về phía trước. Long Nhất làm trước một bước, hóa là Long thể, hướng xa xa bay đi. Liễu Vô Tà tu vi bị cấm, không cách nào phi hành, chỉ có thể cưỡi ở Hắc Long Giang trên thân thể, ma giới khoảng cách Long giới đại khái 2 ngày chừng chặng đường. Bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Liễu Vô Tà cũng không có đặt chân qua ma giới. Long tộc tốc độ phi hành cực nhanh, giống như 10 đạo sao rơi, xẹt qua bầu trời. 2 ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa đen nhánh thế giới tinh bích. Cực kỳ phong phú, đầy trời ma khí, đem chu vi mấy triệu bên trong toàn bộ bao trùm. Mới tới thời điểm, nơi có long tộc cực kỳ không thích ứng, bọn họ cũng không thích ma tộc hoàn cảnh. 3.000 chủng tộc bên trong, có thể thích ứng ma khí ít chi lại càng ít. Phần lớn chủng tộc tiến vào ma giới sau đó, sẽ từ từ bị ma khí đồng hóa, trở thành ma tộc một phần chia. Bao gồm loài người, rất nhiều người loại lầm vào ma tộc sau đó, không cách nào rời đi, trở thành ma giới người, bọn họ tu luyện ma pháp, hấp thu ma khí, trừ tướng mạo cùng loài người độc nhất vô nhị, đã không tính là chân chính tộc người, cũng có một phần nhân loại, là ma tộc lặng lẽ nuôi dưỡng, mục đích là thành tựu thức ăn sử dụng, bọn họ cố ý bắt một số người trở về, nuôi thả ở ma giới, yêu cầu thời điểm, đi ngay săn giết, không giống như là long tộc, mặc dù mang về một nhóm người, không hề hạn chế bọn họ tự do. Dưới so sánh, ma tộc càng tàn khốc hơn. Long Nhất thúc thúc, chúng ta làm sao đi vào à? Long Tiểu Ngọc tò mò hướng Long Nhất hỏi. Cái khác Long tộc rối rít nhìn về phía Long Nhất, bọn họ chưa từng đi cái khác vị diện, không có kinh nghiệm có thể nói, tìm thời không kẽ hở. Không đạt Long Hoàng cảnh, rất khó xé ra thế giới tinh bích, ma giới cũng không đóng cửa cùng ngoại giới liên lạc, có thể thông qua thời không chi môn, hoặc là thời không kẽ hở tiến vào. Đi qua một phen tra tìm, rất nhanh tìm được một tòa chật hẹp thời không kẽ hở. Hóa làm người thể, chui vào kẽ hở bên trong, cuồn cuộn ma khí, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, điên cuồng xông về bọn họ, những thứ này ma khí bắt đầu ăn mòn ta thân thể. Long Tiểu Ngọc cảm giác thân thể cực kỳ không thoải mái. Rất nhiều vảy rồng, lại xuất hiện hắc hóa hiện tượng, cái khác long tộc cũng không khá hơn chút nào, ma khí chỗ nào cũng nhúng tay vào, không ngừng chui vào bên trong cơ thể của bọn họ, đưa cái này ngậm vào trong miệng. Long Nhất cầm ra từng viên kỳ quái lá cây, để cho bọn họ ngậm vào trong miệng. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, đây lại là hiếm thấy kỳ ly kim diệp, cái loại này lá cây ở tiên giới đã sớm tuyệt tích. Miệng chứa kỳ ly kim diệp, có thể ngăn cản ma khí xâm nhiễu, cũng có thể hóa giải trong cơ thể ma khí, giải khai tâm ma đau. Long Nhất không có keo kiệt, cầm ra một quả đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt, nhận lấy kỳ ly kim diệp, bỏ vào trong miệng, một cổ khí mát mẻ trào vào bên trong cơ thể, chui vào trong thân thể ma khí, lại bị ung dung hóa giải được. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, ma khí cũng tốt, tiên khí cũng được, cũng có thể bồi bổ hắn thái hoang thế giới, miễn được chọc người tai mắt, hay là đem kỳ ly kim diệp ngậm vào trong miệng. Đám người tốc độ lần nữa tăng nhanh, hao tốn hơn nửa canh giờ, cuối cùng từ thời không trong khe chui ra ngoài, bước ra một khắc kia, thân thể nhanh chóng chìm xuống, một cổ phong phú lực cuốn tới, ma tộc không gian quy luật muốn so với long tộc còn dày hơn nặng mấy phần. Cái này cũng khó trách, long tộc mới thành lập thế giới bất quá mấy trăm ngàn năm mà thôi, mà ma giới đã tồn tại mấy triệu năm, thậm chí lâu hơn. Bốn phía tối tăm không mặt trời, ma giới không có trời trăng sao? Bọn họ hàng năm cuộc sống ở sương mù thế giới, dưới đất là màu nâu, giống như là máu khô héo sau hình thành màu sắc, xa xa núi cao trùng điệp, rất khó thấy cây cối. Toàn bộ ma giới, một phiến tĩnh mịch. Long Nhất thúc thúc, chúng ta hướng bên kia đi. Lần này câu hỏi là Long Thẹn, mới tới ma giới hưng phấn đang từ từ biến mất. Cướp lấy là một mặt ngưng trọng, Long Nhất hiện tại cũng không có cái gì chú ý. Thánh Minh Ma Quả là ma giới thánh vật, khẳng định trông chừng nghiêm mật, muốn lấy được cũng không dễ dàng. Liễu huynh, đổi lại là ngươi, tiếp theo nên làm như thế nào? Long Thiên đột nhiên hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà từ tiên giới chạy tới long giới, bất luận là kiến thức vẫn là kinh nghiệm, xa xa cao hơn bọn họ. Bắt đầu ma tộc hỏi một tí, liền biết Thánh Minh Ma Quả nấp trong nơi nào. Liễu Vô Tà cũng không có giấu giếm, nói ra mình ý tưởng. Chương 2544, tồi thủ đoạn. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, nơi có long tộc ánh mắt liền sáng, bao gồm Long Nhất ở bên trong, như vậy nông cạn đạo lý, bọn họ lại không biết. Cái biện pháp này không tệ, chúng ta đi bắt ma tộc. Hắc Long Giang lúc này gật đầu, cho rằng Liễu Vô Tà cái biện pháp này quá tốt, tràn đầy không mục đích tìm, năm nào tháng nào mới có thể tìm được Thánh Minh Ma Quả. Tốt nhất biện pháp, tìm được ma tộc, vơ vét bọn họ trí nhớ. Long Nhất ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Hắc Long Giang bọn họ không nghĩ tới, không đại biểu hắn không nghĩ tới, sở dĩ không nói, hẳn có nguyên nhân khác. Đoàn người hướng ma tộc chỗ sâu chạy tới, để tránh kinh động ma tộc, toàn bộ lựa chọn hóa thành hình người. Nơi này chỉ là ma giới vòng ngoài, gặp phải ma tộc xác suất cực thấp. Phần lớn ma tộc cuộc sống ở khu vực trung gian. Ma tộc có 10 bộ lạc lớn, mỗi cái bộ lạc vô cùng cường đại. Vô Vọng Hải thời điểm Liễu Vô Tà gặp phải Han Thánh Tử, chính là ma tộc thập đại thánh tử một trong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế giới dưới đất, Đế Giang phong tỏa không gian, cuối cùng chết tại Liễu Vô Tà tay. Ma tộc hẳn nhận được tin tức, Han Thánh Tử bị Liễu Vô Tà chém chết. Chỉ là ma giới cùng tiên giới cách nhau khá xa, muốn báo thù không phải như vậy dễ dàng. Ma hoàng chạy tới tiên giới, nhất định đưa tới náo động, phái giống vậy ma tôn đi trước, chu diệt Liễu Vô Tà hy vọng chừng mực, cho nên ma tộc chậm chạp không có động tĩnh. Long tộc tốc độ cũng không chậm, coi như không phi hành cũng có thể đạt tới ngày đi ngàn dặm. Phía trước tầm mắt một chút xíu biến hóa, xuất hiện một tòa mô hình nhỏ ma tộc bộ lạc, trừ 10 bộ lạc lớn ra, xem một ít bộ lạc cỡ nhỏ, ma tộc không kế kỳ sổ, chỉ có cư trú triệu ma tộc mới có thể gọi là bộ lạc lớn. Ma tộc bộ lạc từ mấy trăm người thẳng đến mấy triệu người đều có, những cái kia cư trú mấy trăm ngàn ma tộc gọi là bộ lạc cỡ trung. Bọn họ sinh hoạt khu vực đến gần khu vực trung gian vòng ngoài, hoàn cảnh muốn so với những thứ này bộ lạc nhỏ mạnh rất nhiều. Phía trước có cái bộ lạc nhỏ, chúng ta muốn không muốn đánh lén? Long Thâm đã dục dịch, hận không thể hiện tại liền giết đi vào. Long Nhất tỏ ý bọn họ an tâm một chút chớ nóng, trước điều tra rõ tình huống lại tiến vào, một khi gặp phải ma tộc cao thủ sự việc thì phiền toái. Tốt nhất biện pháp, làm được thần không biết quỷ không hay. Liễu Vô Tà nói rất ít, phần lớn thời gian lựa chọn yên lặng, hắn đến muốn xem Long Nhất như thế nào mượn ma tộc tay giết hắn. Long Thiên, ngươi cùng Long Thâm đi trước tra xem một tí ma tộc số lượng cụ thể cùng với toàn thể thực lực. Long Nhất phân phó nói. Long Thiên cùng Long Thâm nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Mặc dù hai người tới giữa tích chữ có một ít ân oán, lần này tiến vào ma giới, tộc trưởng minh lệnh cấm chỉ, không được từ phía dưới tranh đấu, ai dám vi phạm, trở về tộc pháp phục vụ. Hai người lặng lẽ sờ gần, khoảng cách bộ lạc còn có 50m cỡ đó, tìm được một nơi chỗ núp, không thể tiếp tục đi tới. Ở bộ lạc 50m ra ngoài, không có bất kỳ ngăn che vật, tiếp tục tiến về trước, sẽ bị bại lộ ở ma tộc trong tầm mắt. Đi qua một phen kiểm kê, hai người nhanh chóng đường cũ trở về, tổng cộng 300 tên ma tộc, toàn thể tu vi vậy, cao nhất chỉ có ma quân cảnh, phần lớn đều là phổ thông ma tộc. Long Thiên đem tra được tin tức đúng sự thật hồi báo lên. Nhìn như ma tộc rất nhiều, lấy bọn họ thực lực, có thể ngay tức thì đem nơi này san thành bình địa. Long Thiên cùng ta lẻn vào ma tộc bộ lạc, Long Thâm cùng Long Thẹt ở lại chỗ này, Hắc Long Giang mang những người khác đến ngoài ra một bên. Để ngừa có ma tộc đi qua nơi này, Long Nhất rất nhanh hạ lệnh, sau đó cùng Long Thiên hai người, hướng ma tộc bộ lạc nhanh chóng chạy tới. Hắc Long Giang dẫn còn dư lại dư Long tộc, đi bên trái, mà Long Thâm cùng Long Thẹn chính là lưu tại chỗ. Liễu Vô Tà im lặng không lên tiếng, từ nhiệm vụ phân phối đi lên xem, cũng không vấn đề, như thế không kịp chờ đợi muốn giết ta sao, cái này còn chưa đi đến nhập ma giới chỗ sâu đây. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, xem ra phải thỏa đáng dạy dỗ một trận cái này Long Nhất mới được. Hai người rất dễ dàng lẻn vào ma tộc bộ lạc, không tới mấy hơi thở thời gian, Long Thiên liền bắt được hai đầu ma tộc. Long Nhất thúc, đã bắt hai người, chúng ta có thể rút lui. Long Thiên không quên nhắc nhở một câu, để cho Long Nhất thúc đừng vào sâu hơn, ngươi ở bộ lạc lối ra chờ ta, ta đi vào tra xem một phen, có lẽ nơi này liền có thể tìm được thánh minh ma quả. Long Nhất nói xong, không có ở đây để ý Long Thiên, hướng bộ lạc chỗ sâu lao đi. Nhàn nhạt nhân tộc khí từ Long Nhất trong cơ thể tràn ra, Long Nhất trong tay long khí bên trong lại nuôi dưỡng không ít nhân loại, nhân tộc khí tràn ra, ma tộc nhanh chóng ngửi thấy, nhóm lớn ma tộc từ trong nhà lao ra, ma tộc cư trú gian nhà cùng loài người hoàn toàn không cùng, bọn họ phần lớn đều là xào huyệt. Ma tộc đi ra một khắc kia, Long Nhất quỷ dị tại chỗ biến mất, tránh được ma tộc cảm giác, có người tộc tiến vào, nhất thời gian, toàn bộ ma tộc bộ lạc toàn bộ bị thức tỉnh, nhóm lớn ma tộc lao ra bộ lạc, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà bên này tới, nhân tộc hơi thở chính là từ bên này phóng thích tới đây. Long Thẹn, chúng ta qua bên kia đi dạo một chút. Long Thâm hướng về phía Long Thẹn nói một câu, hai người hướng xa xa đi tới, lưu lại Liễu Vô Tà một người đứng cô đơn ở nơi đó. Hết thảy các thứ này đều là tính toán tốt, chỉ có Long Thiên vẫn chưa hay biết gì, ngu canh giữ ở ma tộc lối ra, vèo vèo vèo, 10 tôn ma quân cảnh, từ một hướng khác, trực bức Liễu Vô Tà tới. Không tốt, Long Thiên ý thức được không đúng, những ma tộc này là như thế nào phát hiện bọn họ. Nhanh chóng đi hồi đi vòng vèo, để tránh Liễu Vô Tà gặp bất chắc, 0,1% nháy mắt, 10 tôn ma tộc xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Nhanh vô cùng, chớp mắt liền tới, có ma tộc đánh tới, chúng ta mau rút lui lui. Long Nhất từ đàng xa chui ra ngoài, mệnh lệnh tất cả người rút lui, thời gian đã không còn kịp rồi, ma tộc xuất hiện ở Liễu Vô Tà mấy chục mét bên trong. Khoảng cách gần như vậy, coi như Long Thiên chạy về, vậy không làm nên chuyện gì, cuồn cuộn làn sóng ma, trực bức Liễu Vô Tà mặt, đối mặt 10 tôn ma quân, Liễu Vô Tà bó tay, tu vi bị cấm, trừ thân xác mạnh mẽ ra, không cách nào điều động một chút xíu tiên khí, mặc cho ma tộc xẻ thịt. Long Thâm, mau ra tay ngăn trở ma tộc. Long Thiên ở phía xa, lớn tiếng quát lên, để cho Long Thâm nhanh chóng ra tay. Ai ngờ Long Thâm cùng Long Thẹn đưa lưng về phía bên này, làm bộ như không nghe được. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sát khí ác liệt, coi như muốn mượn ma tộc tay, thủ đoạn cũng phải cao minh một chút mới được, thấp như vậy liệt thủ đoạn, chỉ cần không ngốc cũng có thể nhìn ra Long Nhất ý đồ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liễu Vô Tà cũng không sử dụng hắc tử, mà là lặng lẽ sử dụng phần thiên bảo hũ, thôn thiên thần đỉnh quá mức bá đạo, sử dụng nói dễ dàng để cho người nổi lên lòng nghi ngờ. Huống chi thôn thiên thần đỉnh đã cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể. Coi như sử dụng, vậy chỉ là một hắc động, đốt linh bảo hũ nhanh chóng cướp ra, chiếm đoạt tổ phù hiện ra, đem xông về phía mình 10 tên ma tôn cảnh, trực tiếp nuốt vào. Mà lúc này, Long Nhất còn có Long Thiên thuận lợi trở lại, nhìn biến mất ma tộc, Long Nhất trong con người toát ra một chút vẻ khác thường. Long Thâm, ngươi vì sao không ra tay cứu người? Long Thiên giận dữ, chất vấn Long Thâm, biết rõ Liễu Vô Tà tu vi bị cấm, vì sao bọn họ còn muốn cách xa nơi đây? Một khi gặp gỡ ma tộc vây công, Liễu Vô Tà vô cùng nguy hiểm, chúng ta đi vào mục đích là tìm thánh minh ma quả, không phải tới bảo vệ hắn. Long Thâm nhún vai một cái, một mặt dửng dưng tiếp tục nói, huống chi hắn không phải không chết sao? Long Thiên còn phải tiếp tục nói chuyện, lại bị Liễu Vô Tà chặn lại, được rồi, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, để cho Long Thiên không muốn bởi vì mình đưa đến bọn họ giết lẫn nhau, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà sợ bọn họ, mà là không cần phải. Long tộc muốn hãm hại hắn, vậy thì bồi bọn họ cứ việc chơi chơi, thật cho rằng điểm này Niêm Phong là có thể một mực phong bế hắn tu vi. lấy hắn thủ đoạn, giải khai Niêm Phong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Long Thiên một mặt vẻ giận dữ, trong tay còn đang nắm hai người hôn mê bất tỉnh ma tộc. Tất cả người nhanh chóng hướng xa xa lao đi, biến mất vô ảnh vô tung. Long Nhất Thúc, ma tộc làm sao sẽ phát hiện chúng ta? Chạy tới khu vực an toàn sau đó, Long Thiên một mặt vẻ không hiểu, hướng Long Nhất hỏi, ở bộ lạc thời điểm, hắn đã bắt sống hai người ma tộc, cùng Long Nhất Thúc chào hỏi, ai ngờ Long Nhất Thúc không nghe, tiếp tục đi sâu vào, mới kinh động ma tộc. Long Thiên không hề ngu, đã đoán được một ít chuyện tình, chỉ là không dám tin tưởng, đường đường Long tộc, lại có thể làm loại chuyện này, vì mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào, có thể là trùng hợp thôi. Long Nhất tìm một lý do làm lấy lệ liền đi qua. Chuyện này dù sao không phải là rất hào quang, là hắn quá nóng lòng, cuống cuồng lấy lại bát bảo phù đồ. Liễu huynh, thật xin lỗi. Long Thiên đi về phía Liễu Vô Tà, một mặt vẻ áy náy, cùng ngươi không quan hệ. Liễu Vô Tà khoát tay một cái. Long Thiên tính cách cảnh trực, cương trực công chính, Long tộc làm ra chuyện như vậy, để cho hắn tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận. Ngươi yên tâm, chờ có cơ hội, ta liền giải khai ngươi phong ấn. Chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Long Thiên một mặt bảo đảm. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Long tộc trừ số ít ra, phần lớn Long tộc cũng không tệ lắm, bất kỳ chủng tộc đều là như vậy, không thể nào một đoàn hòa khí, chỉ có cạnh tranh mới có thể tiến bộ. Long Nhất đang tra hỏi vậy hai người ma tộc, cái khác Long tộc thủ ở một bên, ma tộc hướng về phía bọn họ nhe răng toét miệng, vừa nói ma tộc ngôn ngữ, Long Nhất nghe được kiến thức nửa vời, mỗi cái chủng tộc đều có đặc biệt ngôn ngữ, muốn phải hoàn toàn nắm giữ, cũng không phải là như vậy dễ dàng, duy nhất biện pháp, vơ vét bọn họ trí nhớ, tra hỏi nửa ngày cũng không tìm được Thánh Minh Ma Quả đầu mối, cái này hai tôn ma tộc, thậm chí không biết Thánh Minh Ma Quả là cái gì, để ngừa bọn họ nói láo, Long Nhất lục soát hồn phách của bọn họ, đích xác không có Thánh Minh Ma Quả tin tức, nơi có Long tộc ủ rũ cúi đầu, bọn họ cho rằng rất dễ dàng là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Không nghĩ tới như vậy phiền toái, Long Nhất thúc, tiếp theo chúng ta hướng bên kia đi, Long Tiểu Ngọc lên tiếng hỏi, đi vào một ngày nhiều thời gian, bọn họ giống như là con ruồi không đầu như nhau, khắp nơi loạn bay, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Đừng nói tìm được Thánh Minh Ma Quả, có thể hay không rời đi ma giới đều là ẩn số. Kỳ Ly Kim Diệp có thời gian hạn chế, cùng năng lượng hao hết, ma khí liền sẽ từ từ xâm nhập bọn họ trong cơ thể. Đến khi đó, coi như bọn họ rời đi ma giới, trong cơ thể vậy sẽ lưu lại ma tộc quy luật, đưa đến bọn họ tu vi, rất khó tăng lên. Lần này không có người hỏi Liễu Vô Tà, tiếp tục đi sâu vào. Long Nhất kiên định một tí ánh mắt, lĩnh trước một bước, hướng ma giới chỗ sâu lao đi, lần này Long Thiên thả chậm tốc độ. Cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi, cuồn cuộn ma khí, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, xa xa xuất hiện nhóm lớn ma tộc, đang tìm thức ăn, chương 2545, hắc cục cục chuột. Nhóm lớn ma tộc, tán lạc các nơi, cúi người không biết đang đào cái gì, Long Nhất thúc, bọn họ đang đào cái gì? Long Tiểu Ngọc tò mò hỏi, không chỉ là Long Tiểu Ngọc, cái khác Long tộc rối rít nhìn về phía Long Nhất, phỏng đoán đang đào quật bảo vật gì đi, Long Nhất cũng không có tới qua ma giới, đối ma giới sự việc, kiến thức nửa vời. Biết không phải là rất nhiều, cái khác Long tộc rối rít gật đầu, cho rằng Long Nhất nói rất có lý, không tới trong khoảng khắc, xa xa trên bình nguyên, xuất hiện từng ngọn cao thấp không đều hố sâu, thỉnh thoảng có thể thấy ma tộc từ trong hầm cầm lên thứ gì thả vào trong ngực. Sau đó tiếp tục khai thác, Liễu huynh, người biết bọn họ đang đào cái gì không? Long Thiên bên qua đầu, hướng Liễu Vô Tà hỏi, hắc cục cục chuột. Liễu Vô Tà mặc dù chưa có đi qua ma giới, nhưng cùng ma giới có muôn hình vạn trạng liên hệ, những năm này không biết vơ vét nhiều ít ma tộc trí nhớ. Hắc cục cục chuột là thứ gì? Hắc Long Giang nằm ở Liễu Vô Tà phía bên phải, một mặt mờ mịt hỏi, Long Nhất thúc nói những ma tộc này đang đào bảo vật. Vì sao Liễu Vô Tà nói đang đào hắc cục cục chuột? Một loại thức ăn, Liễu Vô Tà chưa từng có hơn giải thích cặn kẽ, có ít thứ, vậy không giải thích rõ ràng, mỗi cái chủng tộc cũng không có cùng lối sống, Long giới tài nguyên phong phú, tự nhiên sẽ không là ăn uống yêu sầu, ma giới không cùng, bởi vì đặc biệt hoàn cảnh, tạo thành nơi này rất khó sống sót những sinh vật khác. Thực vật lại là thưa thớt. Nhưng có một loại sinh vật, nhưng đặc biệt thích hợp ở ma giới sinh tồn, hơn nữa sinh hoạt tốt vô cùng, đó chính là hắc cục cục chuột. Cái loại này các loại chuột thể hình không phải rất lớn, chỉ có người lớn lớn chừng bàn tay, bọn họ cuộc sống ở thế giới dưới đất, thỉnh thoảng sẽ đến tới mặt đất trên, ma tộc lúc bình thường, chính là dựa vào ăn hắc cục cục chuột máu thịt sinh tồn. Ta cùng Long Thâm đi bắt mấy đầu ma tộc, các ngươi hướng bên kia phương tiến về phía trước, 50 km bên ngoài chúng ta lại hội họp. Liễu Vô Tà cùng Long Thiên tới giữa nói chuyện, thanh âm mặc dù rất nhỏ, Long Nhất vẫn là nghe được, lúc này đứng lên, mang Long Thâm hướng bình nguyên lao đi, để cho những người khác hướng Tây Nam tiến về trước. Để ngừa có ma tộc đối Liễu Vô Tà bất lợi, Long Thiên thời khắc bảo vệ ở Liễu Vô Tà bên người. Không thể chứng minh hắn cùng Tư Nhĩ Ma Nhân không có quan hệ. Long tộc là sẽ không giải khai trong thân thể hắn niêm phong. Đi ước chừng mấy trăm mét thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên quay đầu nhìn một cái, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Long Nhất cùng Long Thâm ép tới gần, Bình Nguyên sau đó nhanh chóng ra tay, kinh khủng long tôn thế càn quét ra, tại chỗ mấy trăm tôn ma tộc bị áp bế không thở nổi, phần lớn đều là phổ thông ma tộc, bọn họ nơi nào là nửa bước tiên hoàng đối thủ. Ung ung, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, không chịu nổi nửa bước tiên hoàng nghiền ép, nhân tộc không có bị nghiền ép ma tộc lớn tiếng quát lên, lại có nhân tộc xông vào bọn họ địa bàn. Long Nhất cùng Long Thâm không nói lời nào, mỗi người bắt được hai tôn ma tộc, hướng Long Thiên bọn họ biến mất phương hướng đuổi theo. Vèo vèo vèo, liền vào giờ khắc này, nhóm lớn hắc cục cục chuột từ những cái kia ma tộc trong thân thể chạy đến. Ngay sau đó, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, đếm không hết hắc cục cục chuột, bọn họ từ dưới đất nhô ra, quấn lấy Long Thâm hai chân, muốn phi hành, nhất định phải hóa là long thể, một khi hóa là long hình, kinh khủng long khí đem ùn ùn kéo đến, sẽ đưa tới toàn bộ ma giới chấn động. Long Nhất cũng không chịu nổi, hắn hai chân giống vậy bị hắc cục cục chuột quấn lấy. Hắc cục cục chuột chiều dài hàm răng sắc bén, liều mạng cắn xé bọn họ thân thể, dựa vào hai người thân xác mạnh mẽ, hắc cục cục chuột rất khó xé ra bọn họ phòng ngự. Coi như vậy, hai người cũng không chịu nổi. Long Nhất thúc, mau hóa hình đi, Long Thâm một trưởng vỗ xuống đi, mảng lớn hắc cục cục chuột chết đi, chết liền một nhóm, lại là một nhóm xông lên, số lượng càng ngày càng nhiều, chu vi mấy ngàn mét, dưới đất ẩn núp không biết nhiều ít hắc cục cục chuột. Không thể hóa hình sau chúng ta thân phận liền bại lộ, càng đừng muốn bắt được thánh minh ma quả. Long Nhất cắt đứt Long Thâm, kiên quyết không thể hóa hình, ma tộc cao thủ vô cùng rõ ràng, Long tộc tiến vào ma giới, chỉ có một cái mục đích, cướp đoạt thánh minh ma quả, không thay đổi hình, bọn họ thực lực không cách nào toàn bộ phát huy được. Sức chiến đấu cực kỳ có hạn, hu hu hu, chung quanh những cái kia ma tộc phát ra ô ô tiếng kêu. Thanh âm truyền ra cực xa, chu vi mấy chục ngàn dặm, đang kiếm ăn ma tộc toàn bộ bị kinh động, nhóm lớn ma tộc đang hướng bên này chạy tới. Không tốt, bọn họ ở triệu tập đồng bạn, Long Nhất vậy ý thức được sự việc không ổn. Một khi trêu chọc tới ma hoàng cường giả, bọn họ tất cả mọi người đều phải chết. Hắc cục cục chuột số lượng đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Theo bọn họ hai chân, lan tràn đến bọn họ eo ếch, đâm, trên người hai người quần áo, bị xé thành mảnh vỡ, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn. Long Nhất cùng Long Thâm vô cùng bực bội, bọn họ đường đường long tộc, lúc nào gặp qua loại chuyện này. Long Thiên mang đám người, chạy tới ngoài trăm dặm một nơi trong tung lũng, để cho Hắc Long Giang dẫn mấy tên long tộc ở bốn phía tuần tra. Lâu như vậy đi qua, vì sao Long Nhất thúc bọn họ còn chưa có trở lại? Long Tiểu Ngọc một mặt vẻ lo lắng, theo lý thuyết, bắt mấy tên ma tộc, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Long Thiên nhíu mày một cái, có loại dự cảm xấu, ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác, Liễu Vô Tà có rất nhiều sự việc giấu giếm bọn họ. Long Nhất bất đắc dĩ, sử dụng long khí, một cái hoành tảo thiên quân, đem chu vi mấy trăm mét hắc cục cục chuột toàn bộ tung bay ra ngoài. Long Thâm thi triển vạn long tay, rốt cuộc đem trên mình hắc cục cục chuột dọn dẹp sạch. Hai người bắt hai người ma tộc, cấp tốc hướng xa xa lao đi. Long Nhất thúc bọn họ trở về, đang đi tuần Hắc Long Giang hướng Long Thiên bọn họ tỏ ý. Long Nhất thúc, các ngươi thế nào, trên mình quần áo làm sao rách dưới, nhìn chật vật không chịu nổi hai người. Nơi có long tộc một mặt không dám tin diễn cảm, bọn họ hai cái chỉ là bắt mấy tên ma tộc mà thôi. Vì sao đem mình biến thành cái bộ dáng này? Liễu Vô Tà, ngươi không phải nói hắc cục cục chuột là ma tộc thức ăn sao? Làm sao sẽ công kích chúng ta? Long Thâm sau khi trở lại, thốt nhiên giận dữ, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, kinh khủng long tôn thế, trực tiếp đánh về phía Liễu Vô Tà. Long Thiên liền vội vàng tiến lên, ngăn ở Long Thâm trước mặt, ngăn cản hắn tổn thương Liễu Vô Tà. Long Nhất không lên tiếng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn có thể cảm giác được, mình cùng Long Thâm bị Liễu Vô Tà gài bẫy, ta chỉ là nói càn. Ai biết các ngươi thật tin tưởng? Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Trong cơ thể hắn phong ấn đã hiểu thất thất bát bát, tùy thời có thể giải khai phong ấn, khôi phục tu vi. Ngươi, Long Thâm tức giận, không nghĩ tới bọn họ đều bị Liễu Vô Tà đùa bỡn. Cái khác long tộc đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, vì sao Long Thâm sẽ đối Liễu Vô Tà làm khó dễ. Liễu Vô Tà nếu như nói là cử chỉ vô tâm thì thôi, lại còn nói hắn nói càn, đây càng là chọc giận Long Thâm. Long Thiên, ngươi tránh ra cho ta, ngày hôm nay ta không thân nhau hảo giáo dạy một hồi cái thằng nhóc này. Long Thâm lớn tiếng gầm thét, để cho Long Thiên nhanh chóng tránh ra, không để cho đừng trách hắn không khách khí, ta bỏ mặc trước chuyện gì xảy ra, giờ phút này ngươi đừng hòng động hắn một tí. Long Thiên khí thế đại thịnh, hai bên cũng không ai chịu lui về phía sau một bước. Trước Long tộc thiết kế hãm hại Liễu Vô Tà, Long Thiên đã áy náy khó khăn làm, nếu là Liễu Vô Tà chết tại bọn họ tay, lại là cả đời không sẽ an lòng. Liễu Vô Tà chỉ điểm hắn luyện chế bát bảo phù đồ phương pháp. Phần ân tình này, hắn nhớ ở tim. Cái khác long tộc ánh mắt rối rít nhìn về phía Long Nhất. Hắn là lần này lĩnh đội, tất cả mọi người đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Thánh Minh Ma Quả còn không tìm được, hôm nay nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, đối kế hoạch kế tiếp 10 phần bất lợi. Liễu Vô Tà, ngươi có phải hay không biết Hắc Cục cục chuột sẽ công kích chúng ta? Long Nhất hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không biết. Liễu Vô Tà không thể nào thừa nhận, dứt khoát giả bộ hồ đồ giả bộ tới cùng. Bọn họ muốn chơi, mình liền theo bọn họ cứ việc chơi chơi. Long Nhất thúc, không muốn nghe hắn liền nói bừa, hắn liền là cố ý hãm hại hai người chúng ta, thằng nhóc này khẳng định cấu kết Tư Nhĩ Ma Nhân. Long Thâm không theo không buông tha, nhất định phải thật tốt trừng phạt Liễu Vô Tà, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Trên trận thế cục càng ngày càng loạn, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điều. Long Nhất thúc, đừng quên chúng ta tiến vào mục đích thực sự. Hắc Long Giang lúc này mở miệng nói, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, trong tộc trưởng bối vẫn chờ bọn họ cứu chữa đây. Long Nhất ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, xem ra mình nhìn lầm, cái thằng nhóc này muốn đối hắn nghĩ còn muốn xảo quyệt vạn phần. Ma tộc bộ lạc sự việc, hắn hẳn đoán được Long tộc ý đồ, muốn mượn ma tộc tay giết hắn. Chuyện hôm nay, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa, nếu như lại có một lần, đừng trách ta không khách khí. Long Nhất áp chế nội tâm hỏa khí, một mặt uy hiếp vẻ. Liễu Vô Tà cười không nói, kịch hay mới vừa diễn ra. Long Nhất đem tất cả tức giận cũng phát tiết ở bốn tên ma tộc trên mình, liên tục vơ vét nhiều lần hồn hải, rốt cuộc tra được một chút liên quan tới Thánh Minh Ma Quả đầu mối. Thánh Minh Ma Quả 100 năm mới có thể kết một lần, hơn nữa một lần chỉ có 3 cái, số lượng cực kỳ thưa thớt. Ma tộc thánh quả bên trong ẩn chứa cực mạnh ma khí, ngay cả là ma hoàng uống cũng có thể không điều kiện tăng lên một tầng tu vi. Đỉnh cấp ma hoàng uống có 70% hy vọng đột phá đến nửa bước ma đế cảnh, có thể tưởng tượng được Thánh Minh Ma Quả ở ma giới địa vị như thế nào. Chỉ có những tin tức này, còn như Thánh Minh Ma Quả sinh trưởng ở nơi nào, những ma tộc này cũng không biết. Long Nhất thúc, tìm được Thánh Minh Ma Quả đầu mối sao? Hắc Long Giang thận trọng hỏi nói. Có thể cảm giác được, Long Nhất lửa giận trong lòng vẫn chưa hoàn toàn đi xuống. Tạm thời không có, chúng ta tiếp tục đi sâu vào. Thời gian gấp, Long Nhất dẫn đội ngũ tiếp tục hướng ma giới chỗ sâu tiến vào. Giờ phút này ma tộc 10 bộ lạc lớn đã nhận được một số đông người loại tiến vào ma giới tin tức. Một chi cây ma tộc đại quân, bọn họ từ trong bộ lạc lên đường, tìm Liễu Vô Tà đám người rơi xuống. Long Nhất cùng Long Thâm hai người dung mạo đã bị ma tộc khắc vẽ xuống tới, chỉ cần gặp phải bọn họ, thời gian đầu tiên thông báo ma tộc cường giả. Hàn bộ lạc, đây là ma tộc 10 bộ lạc lớn một trong, hạng cực kỳ gần trước. Ma hoàn đại nhân, thiếu chủ chết lâu như vậy, chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Ma điện bên trong, đứng nhiều ma tôn cường giả, mỗi cái tu vi cực cao, hướng về phía lên trên ma hoàng nói, ở ma hoàng trước mặt để một bức họa xem, bức họa ở giữa nhân vật chính là Liễu Vô Tà. Nghĩ đến nhi tử mình chết tại Liễu Vô Tà tay, một cổ kinh khủng hung ác khí cuộn sạch ra. Chương 2546, ma thai, ma tộc thập đại thánh tử, tương lai thành tựu ma đế tới đào tạo. Hôm nay Hàn thánh tử vừa chết, ý nghĩa Hàn bộ lạc mất đi cạnh tranh ma đế tư cách, rất nhanh sẽ bị những bộ lạc khác vượt qua. Hàn ma hoàng còn có mấy cái con trai, bất quá thiên phú vậy, khoảng cách thánh tử cấp bậc chênh lệch khá xa, con trai chết, hung thủ còn ở tiêu giao ngoài vòng pháp luật, khó trách Hàn ma tộc đám người ma tôn vô cùng phẫn nộ. Hôm nay tất cả bộ lạc lớn cũng đang cười nhạo bọn họ Hàn bộ lạc bất lực. Báo, lúc này, một tên ma quân nhanh chóng chạy vào đại điện, quỳ một chân xuống, cầm trong tay một tấm màu đen gia thú, nói, Hàn ma hoàng đem trước mặt bức họa cuốn lại, hướng xuống dưới thuộc hỏi, phía trước báo lại, có một số đông người tộc tiến vào ma giới, quỳ ở phía dưới ma quân cầm trong tay gia thú trình lên. Mời ma hoàng đại nhân tự mình học hỏi, trừ Hàn bộ lạc bên ngoài, những bộ lạc khác cũng nhận được tin tức. Hàn Ma Hoàng nhận lấy sách, sau khi mở ra, bên trong ghi chép rất nhiều nội dung, còn có một bức giống như bức họa, thấy trong đó một bức họa giống một khác kia. Hàn Ma Hoàng nhanh chóng đem cuốn Liễu Vô Tà bức họa lần nữa mở ra, làm một tí so sánh. Hàn Ma Hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thật là trời cũng giúp ta. Hàn Ma Hoàng ước chừng cười mấy chục tức thời gian, lúc này mới thu liễm tiếng cười. Ma Hoàng đại nhân, chuyện gì như vậy vui vẻ? Phía dưới những cái kia ma tôn cường giả rối rít tiến lên. Mấy tháng qua này, ma hoàng một mực buồn buồn không vui, đột nhiên cười to, để cho tất cả ma tôn thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, rất nhiều ma tộc bởi vì làm việc không cẩn thận, chọc giận ma hoàng đại nhân, rất miễn cưỡng bị ma hoàng đại nhân nuốt sống, mỗi cái ma tộc như đi trên băng, rất sợ ma hoàng biết ăn liền bọn họ. Các ngươi đoán ai tiến vào ma giới? Ma hoàng đại nhân tâm tình thật tốt, cười tủm tỉm nhìn về phía đám người thuộc hạ, chẳng lẽ là Liễu Vô Tà? Ma điện bên trong những thứ này ma tôn cường giả liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ muốn không xảy ra chuyện tình gì để cho ma hoàng đại nhân như vậy vui vẻ. Trừ Liễu Vô Tà tiến vào ma giới, đoạn thời gian này, bọn họ phái qua ma tộc tiến vào tiên giới, phần lớn bị lạc ở vũ trụ mênh mông bên trong, coi như thành công đến tiên giới, cuối cùng cũng bị những người khác tộc giết chết. Nếu như Liễu Vô Tà chủ động tiến vào ma giới, sự tình kia liền biến, ma giới vô số cao thủ, ngay cả là loài người tiên hoàng tiến vào, vậy để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Truyền lệnh xuống, toàn lực lùng bắt Liễu Vô Tà rơi xuống, do thám rõ bọn họ tiến vào ma giới mục đích thực sự. Hàn Ma Hoàng gật đầu một cái, hắn cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại có thể lẫn vào ma giới, hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, ngày đầu tiên xông về cái đó bộ lạc nhỏ thời điểm. Liễu Vô Tà mặc dù thành công chém giết 10 tên ma quân cảnh, nhưng là trong bộ lạc còn che giấu mấy tên ma quân cao thủ. Bọn họ đem những người này dung mạo, toàn bộ ghi xuống, trước đây không lâu, ma tộc đại quân chạy tới bộ lạc, thành công đem bọn họ 11 người dung mạo toàn bộ vẽ chế ra. Long Nhất Thúc, chúng ta đi một ngày một đêm, vì sao một đầu ma tộc cũng không có phát hiện? Hắc Long giang cau mày hỏi, ma giới vô biên vô tận, bọn họ như vậy tràn đầy không mục đích tìm một chút đi. Đừng nói một tháng, 10 năm cũng chưa chắc có thể tìm được Thánh Minh Ma Quả. Quả thật có chút kỳ quái, những cái kia ma tộc thật giống như toàn bộ biến mất. Long Thẹn nói theo, không tìm được ma tộc, bọn họ giống như là con ruồi không đầu như nhau, khắp nơi loạn đụng, Long Nhất bây giờ là bể đầu sứt chán, ăn Liễu Vô Tà một lần thua thiệt, lần này không người cùng hắn nói chuyện, để tránh lại bị mắc lừa. Phần lớn thời gian, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, chiếm đoạt ma tộc khí, nhiều ma khí hóa là chất lỏng màu đen, dòng nước chảy đến Thái Hoang thế giới, lớn mạnh Thái Hoang thế giới ở giữa ma giới. Đột phá tiên quân tầng 8 sau đó, một mực không có động tĩnh gì, đạt được nhóm lớn ma khí bồi bổ, cảnh giới dục dịch, Long Nhất Thúc, bên kia xuất hiện một tòa màu đen hồ, đoàn người leo đến một cái gò núi trên, hướng nhìn bốn phía, Long Tiểu Ngọc phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn họ đi vào lâu như vậy, một mực đi ở trơ trụi trên mặt đất, đừng nói thực vật, liền hồ con sông cũng không gặp được, chúng ta lại xem, Long Nhất làm trước một bước, hướng màu đen hồ lao đi, bất chi bất giác, bọn họ đã tiến vào ma giới thủ phủ. Chủ nhân, đây là ma đàm, không biết bên trong là hay không ra đời ma linh tinh. Tố Nương thanh âm, ở Liễu Vô Tà vang lên bên ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma linh tinh là một loại cực kỳ cổ quái tinh thể. Bên trong ẩn chứa cực mạnh ma linh, loài người không cách nào hấp thu luyện hóa. Đối với ma tộc mà nói, thì là vật đại bổ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, lặng lẽ sử dụng quỷ mâu, hướng ma đàm nhìn, trong thân thể niêm phong. Đã giải trừ thất thất bát bát, quỷ mâu có thể thành công điều động ra, mọi người đi tới ma bờ đầm duyên, màu đen nước hồ, để cho bọn họ chùn bước, mọi người khắp nơi tuần tra một tí, chúng ta nghỉ ngơi chốc lát, tiếp tục lên đường, Long Nhất vây quanh ma đàm đi một vòng, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, phái mấy người tuần tra, những người còn lại, nghỉ ngơi tại chỗ, liên tục đi đường, mỗi cái nhân thần kinh cũng rất khẩn trương, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu huynh. Có phải hay không phát hiện cái gì? Long Thiên một mực đi theo Liễu Vô Tà bên người, gặp Liễu Vô Tà dừng lại, liền vội vàng hỏi, chuẩn bị chiến đấu, Liễu Vô Tà cũng không nói gì, để cho bọn họ chuẩn bị chiến đấu đi, bởi vì tu vi bị đóng chặt, thần thức không cách nào tra xem, vào trước khi tới, cũng không biết tình huống bốn phía, tiến vào hồ sau đó, lúc này mới thấy rõ chung quanh hết thảy, Long Thiên thất kinh, bốn phía yên tĩnh, vì sao Liễu huynh muốn để bọn họ làm xong chuẩn bị chiến đấu? Mặc dù hắn không rõ ràng, vẫn là không điều kiện tin tưởng Liễu Vô Tà. Long Nhất Thúc, chuẩn bị chiến đấu, Long Thiên hét lớn một tiếng, để cho tất cả người làm ra chuẩn bị chiến đấu. Cái khác Long tộc nhanh chóng lui về phía sau, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Long Thiên, ngươi giở trò quỷ gì? Bốn phía không có gì cả, vì sao phải để cho chúng ta chiến đấu? Có phải hay không thằng nhóc này lại nói bậy nói bạ? Long Thâm đã sớm không ưa Liễu Vô Tà, vừa mới nhìn thấy Liễu Vô Tà cùng Long Thiên nói nhỏ. Cũng biết Liễu Vô Tà lại đang nói hưu nói vượn, Long Nhất trong con ngươi thoáng qua một chút do dự, hắn lên liền Liễu Vô Tà một lần làm. Đối Liễu Vô Tà mà nói, nửa tin nửa ngờ, Long Thiên không biết giải thích thế nào, bọn họ sử dụng long hồn, tra xét chu vi mấy trăm mét, đích xác không có ma tộc tung tích, trừ Long Thâm ra, Long Thẹn cùng Ngao Hoài Chỉ, đối Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt chán ghét, giao, ma đàm nổi lên một hồi nước hoa, kinh động tất cả người, đám người lần nữa lui về phía sau, đứng ngầm ma đàm trăm mét ra ngoài, khoảng cách này vô cùng an toàn, coi như ma trong đầm tích trữ có sinh vật, muốn tập kích bọn họ cũng không phải như vậy dễ dàng. Một tôn to lớn ma thai, từ ma trong đầm nhanh chóng nhô ra, tạo thành một tòa thật to cuống rốn, hướng đám người cuốn xuống, ma thai cực lớn, lớn vô cùng, đen nhánh thịt thối giữa, thả ra vô tận hôi thối khí, thấy ma thai một khắc kia, tất cả người sắc mặt đại biến, bọn họ lần đầu tiên gặp qua quỷ dị như vậy đồ. Long Tiểu Ngọc trực tiếp hù ngốc tại chỗ, quên mất phản kháng, lớn như vậy ma thai giống như là một ngọn núi lớn. Đứng sừng ở bọn họ trước mặt, không có miệng, khắp nơi đều là thịt vụn, lại có thể sinh ra to lớn hấp lực. Long Tiểu Ngọc thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị ma thai cuốn đi. Tiểu Ngọc, Hắc Long giang một tiếng gầm thét, trong tay long khí hướng ma thai hung hăng chém xuống. Ma thai quá lớn, long khí chém vào thịt thối giữa trên, chỉ là cắt đi một khối mà thôi, cũng không thể nguy cơ không tới ma thai sinh mạng. Long Nhất còn có Long Thiên các người, nhanh chóng ra tay, vạn long tay hóa là vô số hư ảnh, hướng ma thai bắt đi, làm người ta hít thở khó khăn một màn xuất hiện, tất cả công kích, toàn bộ bị ma thai chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung. Tại sao có thể như vậy? Tất cả người thất kinh, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, lại có thể không làm gì được trước mắt cái quái vật này. Một đoàn thịt vụn lăng không bay ra, đem Long Tiểu Ngọc gói lại, thân thể nhất thời mất đi năng lực hành động, đây nếu là bị ma thai bắt đi, khẳng định chết không toàn thây, trở thành ma thai một phần chia. Liễu Vô Tà đã sớm lui đến xa xa, mới vừa rồi quỷ mâu nhìn về phía đáy đầm thời điểm, đã nhắc nhở qua bọn họ, Hắc Long Giang không để ý mình nguy hiểm, nhanh chóng xông về ma thai. Hắc Long Giang, mau trở lại, Long Nhất hét lớn một tiếng, để cho Hắc Long Giang nhanh chóng trở về, càng đến gần ma thai, hấp lực càng lớn, công kích của bọn họ, rất khó đưa đến tác dụng. Long Thiên sử dụng vạn long tay, phối hợp long khí, ngược lại là chém xuống không thiếu thịt vụn, cùng to lớn ma thai so sánh, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Mấu chốt nhất, ma thai không có tuổi thọ, coi như đem ngươi hắn ngàn đao lăng trì, cũng sẽ không chết đi. Hắc Long Giang không để ý Long Nhất khuyến cáo, thân thể lăng không nhảy lên, nhanh chóng hóa là long hình, mênh mông quay rồng, tạo thành cuồn cuộn đợt khí, đem ma thai đẩy lui hết mấy bước. Một cái rồng thần bầy vây, quấn lấy vây khốn Long Tiểu Ngọc thịt vụn, hóa rồng một khắc kia, toàn bộ ma giới truyền tới kịch liệt đung đưa, long khí quá mạnh mẽ, cách nhau mấy vạn dặm cũng có thể cảm giác đến. Đang ở phía xa tuần tra ma tộc nhanh chóng bị long khí hấp dẫn tới đây, nồng nặc kim quang chiếu nửa bầu trời, giống như là một vòng đại nhật, là ma tộc chỉ dẫn phương hướng, đây cũng là Long Nhất ngăn cản bọn họ hóa hình nguyên nhân. Một khi hóa hình, tương đương với bại lộ thân phận mình. Liễu huynh, chính ngươi chú ý, ta đi giúp Hắc Long Giang giúp một tay, Long Thiên dặn dò một câu, thân thể thoáng một cái, nhanh chóng hóa là long hình, chỉ dựa vào Hắc Long Giang mình, rất khó cứu ra Long Tiểu Ngọc. Thật may Liễu Vô Tà kịp thời nhắc nhở, bọn họ trước thời hạn lui về phía sau mấy chục mét, nếu không cũng không chỉ Long Tiểu Ngọc một người bị cuốn đi. Hai đại long tộc, đánh từ hai mặt, tất cả loại long tộc tiên thuật gọi ma thai, ma thai đột nhiên trầm xuống một nửa cỡ đó, mọi người ở đây thở phào thời điểm, càng kinh khủng hơn hấp lực xuất hiện, mau lui lại. Long Nhất ý thức được không ổn, để cho bọn họ hai cái mau lui về, không cần để ý Tiểu Ngọc. Long Thiên cùng Hắc Long Giang không có nghe từ khuyến cáo, tiếp tục xông về ma thai, không cứu ra Tiểu Ngọc, quyết không bỏ qua. Long Thâm còn có Long Thẹn bọn họ, chính là đứng ở trên bờ, cũng không xuất thủ tương trợ. Hô hô hô, kinh khủng gió lốc lớn, từ ma thai chỗ sâu tấn công tới, tạo thành một cái to lớn ma động, Long Tiểu Ngọc thân thể không bị khống chế, hướng ma trong động không ngừng thổi qua đi. Ngay sau đó là Hắc Long Giang cùng Long Thiên, bọn họ mặc dù hóa là long hình, mà động phóng thích ra hấp lực, quá mức khủng bố, đưa đến bọn họ năng lực hành động thật to bị chế. Mắt xem bọn họ sẽ bị hút vào, Long Nhất cuối cùng vẫn là ra tay, hóa là long thể, quanh quẩn ở ma thai trên bưng, kinh khủng long quyền hung hăng nghiền đè xuống, vỡ, ma thai kết kết thật thật chịu đựng một quyền, nhiều thịt vụn, giống như là hạt mưa vậy, tán lạc ở ma đàm chung quanh. Chương 2547, giải khai phong ấn. Long Nhất một quyền này lực lượng, muốn so với Long Thiên cùng Hắc Long Giang chung vào một chỗ mạnh hơn. Vô biên vô tận quyền kính, nghiền ép ở ma thai trên bưng, nhiều thịt vụn, giống như hạt mưa vậy, điên cuồng bắn nhanh, đứng ở ngoài mấy trăm thước Long Thâm các người, trên mình dính đầy trước thịt vụn, để cho bọn họ nôn mửa không dứt. Xa xa, bóng đen đung đưa, nhóm lớn ma tộc đang hướng bên này chạy tới, vèo vèo vèo, không trung truyền tới ác liệt tiếng rít, đây là ma hoàng hơi thở, ma hoàng xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà tâm thần chấn động một cái. Theo lý thuyết, ma hoàng cường giả rất ít ra tay, chẳng lẽ muốn khơi mào hai đại chủng tộc cuộc chiến không được? Lui đến xa xa long tộc, trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, bọn họ mặc dù tu vi mạnh mẽ, đối mặt ma hoàng, không có bất kỳ phần thắng nào. Long Nhất thúc, chúng ta mau lui lại, ma hoàng muốn tới. Long Thâm ý thức được không ổn, đối Long Nhất lớn tiếng nói, để cho bọn họ đi nhanh lên. Long Thiên cùng Hắc Long Giang đã rơi vào ma thai bên trong, rất khó thoát thân, Long Tiểu Ngọc đã bị ma thai hình thành hắc động chiếm đoạt đi vào, rất nhanh là có thể bị ma thai cho nghiền nát, hóa là một đống thịt vụn, bất luận Long Tiểu Ngọc giãy giụa như thế nào, thịt thối giữa nghiền ép, vững vàng khóa lại nàng thân xác, không cách nào thoát khỏi. Ca, các ngươi đi mau, Long Tiểu Ngọc thanh âm đứt quãng, để cho bọn họ đi mau, không cần để ý mình, không đi nữa, thời gian liền không còn kịp rồi. Nhóm lớn ma tộc xuất hiện ở bốn phương tám hướng, ma hoành khí càng ngày càng gần, Long Nhất lần nữa ra quyền, lần này lực đạo cường đại hơn, nửa bầu trời đều bị rồng màu vàng mang bao trùm, cực kỳ nổi bật. Long Thiên, ngươi đi thôi, Hắc Long Giang quanh quẩn ở Long Thiên bên trái, để cho hắn đi nhanh lên, không cần để ý huynh muội bọn họ. Long Nhất tấn công vẫn còn tiếp tục, ma thai thiếu một khối lớn, như cũ không cách nào chết đi, ngược lại phóng thích ra lực cắn nuốt càng ngày càng mạnh. Ta không đi, phải đi cùng đi, Long Thiên lần nữa thi triển vạn long tay, bọn họ cùng nhau tiến vào, quyết không thể bỏ lại một người, một chút thân tình lực, tự nhiên nảy sanh, Long Thiên tựa hồ chộp được cái gì, đây chính là Liễu Vô Tà cùng hắn nói ba loại lực lượng. Sinh mạng lực, thân tình lực, cùng với tín ngưỡng lực, trước Long Thiên đối cái này ba loại lực lượng, thuộc về mông lung giai đoạn, trải qua ma thai chuyện này sau đó, hơn nữa quý trọng huynh đệ giữa tình cảm, để cho hắn lĩnh ngộ một chút thân tình lực, Long Tiểu Ngọc thân thể biến mất ở hai người trong tầm mắt. Tiến vào ma thai nội bộ, các ngươi hai cái mau rút lui, Tiểu Ngọc đã không cứu lại được, Long Nhất để cho bọn họ mau rút lui, cùng ma hoàng đến, bọn họ cũng phải chết ở chỗ này, ta không đi, ta muốn mang Tiểu Ngọc cùng nhau rời đi, Hắc Long Giang nói xong, hướng trong hắc động lao đi, chủ động xông về ma thai, không muốn, Long Thiên phát ra một tiếng thét dài, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, Hắc Long Giang đây là ôm trước hẳn phải chết chi tâm. Tiểu Ngọc là em gái hắn, làm sao có thể thấy chết mà không cứu, Long Thiên nhanh chóng tiến lên, ôm lấy Hắc Long Giang, để cho hắn không nên vọng động, cái này cũng đưa đến thân thể hai người không ngừng hướng ma thai đến gần. Càng ép gần ma thai, hấp lực càng mạnh, bọn họ tiếp nhận áp lực càng lớn, Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng ở đằng xa, trong cơ thể phong ấn, đã thuộc về bên bờ tan vỡ, khó trách nơi đây không có một đầu ma tộc, lúc đầu ra đời ma thai, đến gần ma tộc, toàn bộ bị ma thai cho nuốt hết, Liễu Vô Tà tăng nhanh đánh vào phong ấn. Âm thầm nói, nhìn hai người xông về ma thai, Long Nhất tức giận dậm chân, lại không có bất kỳ biện pháp, ai cũng không cách nào ngăn cản, nhóm lớn ma tộc xuất hiện ở tầm mắt bên trong, Long Nhất thúc, không đi nữa liền không còn kịp rồi, mọi người cũng phải chết ở chỗ này, Long Thâm lần nữa thúc giục, để cho Long Nhất thúc buông tha bọn họ hai cái, lúc này nhất định phải chu toàn đại cuộc, không thể bởi vì bọn họ ba cái, mà làm liên lụy tất cả người, Long Nhất quanh quẩn ở ma thai bầu trời, mỗi một lần đến gần, cũng sẽ bị ma thai hình thành ngút trời ma lực cho tung bay. Đừng nói cứu ra bọn họ ba cái, liền đến gần ma thai tư cách cũng không có. Long Nhất thúc, các ngươi đi nhanh đi, không cần để ý chúng ta, nhất định phải tìm được Thánh Minh Ma Quả. Long Thiên để cho Long Nhất đi mau, nếu không mọi người cũng đi chưa xong. Hắn cùng Hắc Long Giang hai người, đã rơi vào ma thai bên trong, nhiều thịt vụn, quấn lấy bọn họ thân thể, rất khó thoát thân. Long Nhất giờ phút này sắc mặt cực kỳ thống khổ. Long Thiên cùng Hắc Long Giang, đều là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, nhìn bọn họ bị ma thai bọc, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được. Long Nhất thúc, đại cuộc làm trọng, chúng ta đi nhanh lên đi, Long Thâm bọn họ bay tới, kéo Long Nhất nhanh chóng rút lui, bọn họ hai cái đã bị ma thai khống chế, coi như chúng ta ở lại chỗ này, cũng không cách nào cứu ra bọn họ, chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải đi làm. Không thể bởi vì bọn họ, mà làm liên lụy toàn bộ Long tộc, Long Thẹn lúc này mở miệng nói, hắn còn không muốn chết ở chỗ này, trong tộc còn có mười mấy tên cường giả chờ bọn họ cứu chữa. Nếu là cũng chết ở chỗ này, Long tộc toàn thể thực lực, đem hạ xuống một đoạn lớn. Long Nhất thúc, đi thôi, chúng ta sẽ không oán hận ngươi. Long Thiên phát ra một tiếng cười thảm, thân thể bề mặt đã bị thịt thối giữa bao trùm, không thấy được cụ thể dung mạo, ma thai thể hình quá to lớn, ngay cả là ma hoàng tới, vậy rất khó đem giết chết. Trơ mắt nhìn Long Thiên cùng Hắc Long Giang bị thịt thối giữa bọc. Hai giọt nước mắt từ Long Nhất khóe mắt tuột xuống, cái khác Long tộc im lặng không lên tiếng, hai quả đấm chặt nặn, vào trước khi tới, nơi có Long tộc đã làm xong liều chết chuẩn bị, ma giới vốn là nguy hiểm trùng trùng, sau khi đi vào có thể hay không còn sống đi ra ngoài đều là ẩn số. Trên bầu trời tiếng xe gió càng ngày càng gần, bốn phía trên ngọn núi tụ tập nhiều ma tộc, bọn họ không dám đến gần nơi đây, ma thai loại quái vật này là thiên nhiên hình thành, ma tộc vậy cầm bọn họ không có biện pháp, những năm này tới kiếm ăn ma tộc, chết ở ma thai trong miệng không tế kỳ sổ, cắn nuốt ma tộc càng nhiều, ma thai càng lớn, uy lực càng mạnh, thậm chí có thể thay đổi một tòa thế giới. Chúng ta đi, Long Nhất hít sâu một hơi, mang còn thừa lại 6 tên long tộc, hướng xa xa lao đi. Còn như Liễu Vô Tà, đã sớm bị người quên lãng, tu vi bị phong ấn, mang theo bọn họ, chỉ là một phiền toái, giải khai phong ấn, một khi Liễu Vô Tà trở mặt, cùng bọn họ bất lợi, dứt khoát lưu tại chỗ, vừa vặn để cho ma tộc giết hắn, Long tộc còn có một đường cơ hội, đoạt lại bát bảo phù đồ, nhìn Long Nhất các người chạy trốn, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, nghe Long tộc mười phần đoàn kết, hôm nay vừa thấy, lời đồn đãi vô tận chân thực, ken két ta, trong cơ thể truyền tới ken két tiếng, phong ấn hắn cấm chế. Chia năm xẻ bảy, giải khai phong ấn một khắc kia, thân thể thoáng một cái, giống như một đạo sao rơi, xông về ma thai, bàn về sức chiến đấu, Liễu Vô Tà đã có thể so với đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Giống như điện thiểm lôi minh, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, âm dương giới bia, Long Nhất bọn họ đã hắn đi, rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ ra tay, bọn họ buông tha Long Thiên, không đại biểu hắn vậy sẽ buông tha, trước Long Thâm phải đối phó mình, là Long Thiên thay hắn ra mặt, hai người tới giữa, đã kết làm thâm hậu hữu nghị. Liễu Vô Tà quyết không cho phép Long Thiên chết ở chỗ này. Âm dương giới bia nghiền ép tới, mênh mông lực lượng, đem ma thai áp chế đến ma đàm bên trong, liền Long Nhất đều không cách nào chế trụ ma thai. lại bị Liễu Vô Tà chế trụ, ngũ hành cối xay lớn, tiến hành song song, tất cả loại tiên thuật sử dụng, ma thai tiếp tục chìm xuống, nhóm lớn ma tộc đã đến, hơn nữa ma hoàng rất nhanh là có thể chạy tới, thời gian gấp, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, muốn ở ma hoàng chạy tới trước cứu ra bọn họ ba cái. Không thể nghi ngờ là khó như lên trời, tốt nhất biện pháp, đem ma thai đánh vào ma đàm bên trong, ma hoàng mặc dù mạnh mẽ, cũng không dám đi sâu vào ma đàm, đây là Liễu Vô Tà ra tay cứu bọn họ cơ hội. Ma thai thả ra mạnh mẽ hấp lực, cần phải đem Liễu Vô Tà chiếm đoạt đi vào, Long Thiên cùng Hắc Long Giang, cũng không cách nào thoát khỏi ma thai hấp lực, mới gặp đến lớn tính thịt thối giữa công kích, mất đi sức chiến đấu, ta là chiếm đoạt thủy tổ, ngươi lại dám muốn phải chiếm đoạt ta, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ, chung quanh không gian nhất thời ngưng kết, ma thai lực cắn nuốt, bị chuyển tới nơi khác, đây chính là không gian lớn thuật diệu dụng, Long Nhất sở dĩ không cách nào cứu ra bọn họ hai cái. Chính là thủ đoạn quá đơn độc, đây cũng là Long tộc tai hại, bọn họ không cách nào tu luyện được nhân tộc tiên thuật. Chỉ có thể dựa vào cường hãn thân xác, mất đi thân xác ưu thế này, bọn họ sức chiến đấu, đem thật to bị suy yếu. Đại thiên lôi thuật, lại là một môn tiên thuật sử dụng, muôn vàn sấm sét, âm âm mện xuống, nhất là sấm sét rơi vào ma đàm bên trong, phát ra đùng đùng tiếng vang, ma thai quanh thân, bị lôi điện bao trùm, lại có thể ở run rẩy kịch liệt, chìm xuống tốc độ nhanh hơn, sắp không qua chóp đỉnh, xa xa, Hàn Ma Hoàng đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Long Nhất bọn họ, rốt cuộc ở Ma Hoàng chạy tới trước, thoát đi nơi đây, đi xuống, Liễu Vô Tà sử dụng địa ngục thần điện, hung hãn đè ở ma thai trên, giống như đỉnh núi vậy lớn nhỏ ma thai, chìm đến to lớn ma đàm bên trong, lưu lại một cái ngập trời vòng xoáy, ma thai chìm xuống, Liễu Vô Tà đi theo cùng nhau biến mất, chìm vào đến ma đàm chỗ sâu, xa xa những cái kia ma tộc, nhìn là run sợ trong lòng, Liễu Vô Tà mới vừa rồi triển lộ ra thủ đoạn, đã không kém gì nửa bước tiên hoàng cảnh, lúc trước chạy đến ma tộc, đều là ở vùng lân cận kiếm ăn, thời gian đầu tiên chạy tới, Hàn Ma Hoàng nhận được tin tức, thời gian đầu tiên rời đi bộ lạc, vẫn là chậm một bước, Liễu Vô Tà người đi nơi nào, Hàn Ma Hoàng không quan tâm Long tộc, hắn muốn là Liễu Vô Tà, đi trước chạy đến ma tộc, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra, biết được Liễu Vô Tà cùng ma thai cùng nhau chìm vào đáy đầm. Hàn Ma Hoàng rơi vào trầm tư, thời gian không tiếng động trôi qua, càng ngày càng nhiều ma tộc cường giả chạy tới, Hàn Ma Hoàng dưới tay đại quân, rốt cuộc đuổi kịp Hàn Ma Hoàng bước chân, xuất hiện ở ma đàm cách đó không xa, Ma Hoàng đại nhân, bắt được người liền sao? Chạy tới ma tôn thuộc hạ, lên tiếng hướng Hàn Ma Hoàng hỏi, chìm vào ma đàm, Hàn Ma Hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn còn kém một bước, là có thể sống bắt giết chết con trai hung thủ, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại có thể lựa chọn cùng ma thai cùng nhau chìm vào ma đàm chỗ sâu. Chìm vào ma đàm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ma thai khẳng định sẽ giết hắn, chỉ là đáng tiếc, không thể tự tay thay thiếu chủ trả thù, chạy tới những thứ này ma tôn thuộc hạ, một mặt vẻ đáng tiếc, tiến vào ma đàm, 10 phần chết chắc, ngay cả là ma hoàng cảnh, đi xuống sau đó, chưa chắc có thể còn sống đi lên, khó trách Hàn Ma Hoàng chậm chạp không có động tĩnh, tin đồn cái này Liễu Vô Tà xảo trá vô cùng, nếu đích thân hắn đem ma thai đánh vào ma đàm bên trong, ta hoài nghi hắn còn có cái khác đường lui, một tên phái nữ ma tôn xuất hiện, đứng ở Hàn Ma Hoàng bên người, mấy tháng qua này, nàng góp nhặt quá nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Chương 2548, Vạn Hủ Chi Địa. Càng ngày càng nhiều ma tộc cường giả chạy tới nơi đây. Lại là một tôn ma hoàng rơi xuống, đứng ở Hàn Ma Hoàng cách đó không xa, MC Cát Sắc Cuồng Hoàng tới, ma tộc có 10 bộ lạc lớn, do thập đại ma hoàng trông coi, thuộc hạ cao thủ không kế kỳ sổ, MC Cát Sắc Cuồng Hoàng cùng Hàn Ma Hoàng quan hệ vậy. Chưa nói tới rất tốt, âm thầm một mực tỷ đấu, Hàn Ma Hoàng, nghe người con trai chết ở tiên giới, đây là thật sao? MC Cát Sắc Cuồng Hoàng sau khi rơi xuống, âm dương quái khí hướng về phía Hàn Ma Hoàng nói, đối mặt MC Kadi châm chọc, Hàn Ma Hoàng trong con ngươi thoáng qua một vẻ tức giận. Nhi tử mình chết ở tiên giới, đối với ma tộc mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Hàn Thánh Tử vừa chết, ý nghĩa những bộ lạc khác, thiếu một đối thủ cạnh tranh. Trước MC Kadi con trai xếp hạng Hàn Thánh Tử phía sau. Hôm nay Hàn Thánh Tử vừa chết, hắn con trai, thuận lý thành trương lên cao một tên, chen vào 9 đại thánh tử trước năm, có rất lớn cơ hội, đạt được ma đế xem trọng, thành tựu người nối nghiệp đào tạo. MC Kadi, người dám can đảm giễu cợt chúng ta Hàn Ma Hoàng. Đứng ở Hàn Ma Hoàng bên người những cái kia ma tôn cảnh không nhìn nổi, lên tiếng nổi giận nói, tất cả đại ma tộc bộ lạc tới giữa, cũng không phải là một khối thiết bản, lẫn nhau tới giữa một mực thuộc về cạnh tranh trạng thái. Ta sao dám giễu cợt Hàn Ma Hoàng, chỉ là quan tâm hỏi một câu thôi. MC Kadi đánh một cái ha ha, vô cùng vui vẻ, nói xong hướng ma đàm nhìn, Long tộc đi ma giới sự việc, đã ở ma tộc truyền ra, 10 bộ lạc lớn cũng lần lượt nhận được tin tức, biết được Liễu Vô Tà chìm vào ma đàm bên trong. MC Cát Sắc Cuồng Hoàng hơi nhíu mày, Ma Hoàng đại nhân, chìm vào đáy đầm cái thằng nhóc đó, chính là chém chết Han thánh tử hung thủ. Khó trách Han ma hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, ở MC Cát sắc cuồng hoàng bên người, giống vậy đứng một đám thuộc hạ, từ chung quanh những cái kia ma tộc trong miệng biết được. Chém chết Han thánh tử hung thủ, trước đây không lâu lặng lẽ lẻn vào ma giới, Han ma hoàng, sát hại ngươi con trai người ở nơi này, ngươi còn do dự cái gì, nhanh chóng tiến vào ma đàm, để báo mối thù giết con à. MC Cát sắc cuồng hoàng một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Để cho Han ma hoàng nhanh chóng lẻn vào ma đàm bên trong. Đừng để cho hung thủ giết người trốn thoát. Ma đàm bốn phía, đứng mấy chục ngàn tên ma tộc, lại không có một đầu ma tộc dám đến gần. MC Cady lại có thể để cho Han đi xuống. Năm lần bảy lượt gặp phải MC Cady giễu cợt, Han ma hoàng mắt lộ ra hung quang, chạy thẳng tới MC Cady tới. MC Cady, ngươi nói thêm câu nữa, tin không tin ta xé rách ngươi miệng. Han ma hoàng vốn là đang bực bội trên. MC Cady phát ra tất cả loại khinh bỉ tiếng, hoàn toàn chọc giận Han ma hoàng. Nếu không phải niệm ở mọi người đều là thập đại ma hoàng một trong, đã sớm đối hắn ra tay, ta đây không phải là thiện ý nhắc nhở sao, nếu ngươi không thích nghe, vậy ta không nói. MC Cady nhún vai một cái, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, muốn biết, Han ma hoàng tiếp theo làm gì, là tự mình lẻn vào ma đàm bên trong, vẫn là phái cái khác ma tộc đi xuống. Xiêm Úc, ngươi dẫn 10 tên ma quân đi xuống, tra xem một chút tình huống. Han ma hoàng trầm ngâm một tí, quyết định phái người đi xuống tra xem một phen, xác định ma trong đầm có hay không nguy hiểm. Xiêm Úc mặc dù không nguyện ý, vẫn là nhắm mắt đáp ứng. Không đáp ứng, Han ma hoàng khẳng định sẽ nuốt sống hắn. Ma tộc không giống như là nhân tộc, ai dám không phục tòng ma hoàng mệnh lệnh, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Xiêm Úc chọn lựa 10 tên ma tộc cao thủ, dè đặt hướng ma đàm đến gần, đi ước chừng thời gian chung trà, lúc này mới đứng ở ma bờ đầm duyên. Ma hoàng đại nhân, ma đàm sâu không thấy đáy, bọn họ đi xuống, chỉ gặp nguy hiểm. Đứng ở Han ma hoàng phía bên phải tên kia nữ ma tôn nhỏ giọng nói. Vậy ngươi thay hắn đi xuống. Han ma hoàng ánh mắt bén nhọn, quét về phía tên này nữ ma tôn, người sau vội vàng rụt cổ một cái, không dám nói tiếp nữa. Đúng như tên này nữ ma tôn nói, ma đàm sâu không thấy đáy, ma thai còn đang chìm xuống, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, Liễu Vô Tà chỉ có thể bằng vào quỷ mâu, miễn cưỡng có thể thấy bốn phía. Long Thiên cùng Hắc Long Giang vùng vẫy tần số càng ngày càng yếu. Thân xác hoàn toàn bị ma thai khống chế được, Liễu Vô Tà điều khiển thân thể, hướng bọn họ hai cái nhanh chóng bơi đi, trên mặt nước truyền tới rào rào tiếng vang. Lại có ma tộc chìm vào đáy nước, muốn bắt chặt thời gian cứu người, một cái bắn tán loạn, Liễu Vô Tà tránh được ma thai công kích, chờ cơ hội tìm cơ hội, ở đáy nước, ma thai lực công kích, chút nào không kém, chung quanh nước chảy, tạo thành từng đạo vòng xoáy, buộc Liễu Vô Tà lui về phía sau. Hắc tử, ngươi đi cứu người, ta tới kềm chế ma thai, chỉ dựa vào một mình hắn, rất khó cứu ra Long Thiên. Sử dụng Hắc tử, hóa là một đạo màu đen sao rơi, xông về ma thai chỗ sâu, ma thai không có khuôn mặt, không có ngũ quan. Khu vực trung gian, có một cái đại hắc động, có thể chiếm đoạt vạn vật, Long Tiểu Ngọc chính là bị cái này tôn hắc động cho chiếm đoạt tiến vào. Hắc tử thân thể không bị khống chế, theo hắc động biến mất, tiến vào ma thai chỗ sâu, lặn xuống vẫn còn tiếp tục, chung quanh nước chảy áp lực, đột nhiên giảm bớt, Liễu Vô Tà cùng ma thai đồng thời không bị khống chế. Hướng đất hạ chỗ sâu rơi xuống, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà sắc mặt đại biến, hắn thân thể, vì sao không bị khống chế? Chẳng lẽ cái này ma đàm phía dưới còn có cái khác huyền cơ không được? Ma thai chìm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra mãnh liệt tiếng rít, bình tĩnh ma đàm mặt hồ, tạo thành một đạo vòng xoáy, đem Xiêm Ốc còn có cái khác 10 tên ma quân cảnh. Một cổ não cắn nuốt, đứng ở bên bờ những cái kia ma tộc cường giả, một mặt vẻ kinh hãi, những năm này tiến vào ma đàm ma tộc, không một ngoại lệ toàn bộ chết, cũng không ai biết ma đàm phía dưới rốt cuộc cất giấu thứ gì. Ước chừng rơi xuống mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên dừng lại. Sau đó một cổ cường đại nước chảy tấn công tới, cuốn lên hắn thân thể, hướng ngoài ra một bên bơi đi. Ma thai ước chừng di động một tí thân thể, liền sinh ra mạnh như vậy lực lượng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Mạnh mẽ nước chảy, chèn ép hắn hô hấp cực kỳ khó khăn. Hắc tử hẳn đã tiến vào ma thai chỗ sâu, không biết có thể hay không cứu ra Long Thiên bọn họ ba cái. Thời gian kéo dài càng lâu, bọn họ liền càng nguy hiểm, lại là ba tức đi qua, nước chảy áp lực dần dần biến mất, cướp lấy là một cổ nồng nặc mùi tanh hôi, làm người ta nôn mửa hơi thở, để cho Liễu Vô Tà trong dạ dày rời sông lấp biển. Thật là túi mùi vị, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắm lại ngũ quan, như cũ không cách nào ngăn cách thứ mùi này, đóng cửa ngũ quan, mùi hôi thối, lại có thể thông qua hắn lỗ chân lông chảy vào, linh hồn cảm giác lực, cực kỳ nhạy cảm, vào bên trong cơ thể mùi vị, sẽ tự động truyền cho nguyên thần, to lớn ma thai, giống như là một cái siêu cấp lớn cá trạch, biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngay sau đó, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế. Rơi vào một tòa u đóng không gian cực lớn, ánh sáng rất yếu, miễn cưỡng có thể thấy chung quanh hết thảy, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là ngoạ ngoại thịt vụn, bốn bức tường vách đá, bị thịt vụn bao trùm, còn có rất nhiều chưa có hoàn toàn thối giữa ma tộc. Bọn họ hẳn là trong lúc vô tình xông vào ma đàm. Kết quả bị ma thai ăn hết, cúi đầu nhìn một cái mặt đất, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân thể giống như rơi vào hầm băng bên trong, dưới lòng bàn chân không biết tích lũy nhiều ít dày đặc xương trắng. Mỗi một cổ thi thể, đại biểu một cái sinh mạng, những năm này, ma thai không biết ăn nhiều ít sinh linh, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên đỉnh đầu, khối lớn thịt thối giữa rớt xuống, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, sử dụng phòng ngự che chở, đem tất cả thịt thối giữa triệt tiêu bên ngoài, vạn hủ chi địa, Liễu Vô Tà chậm rãi khạc ra bốn chữ, hắn lại xông vào trong truyền thuyết vạn hủ chi địa, chương 2549, tiên quân tầng 9. Nhìn chung quanh hết thảy, Liễu Vô Tà chậm rãi khạc ra bốn chữ, vạn hủ chi địa, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, do vô số thịt thối giữa hội tụ mà thành, hình thành hủ linh, cuối cùng huyễn hóa ra ma thai, có thể đồng hóa vạn vật, tiến vào nơi này bất luận người chuyển giới xúc tiên ma cũng sẽ bị vạn hủ chi địa hủ khí ăn mòn, cuối cùng trở thành một đoàn thịt thối giữa. Ma thai tiến vào nơi đây sau đó, dung nhập vào chung quanh những cái kia thịt thối giữa bên trong, trở thành một tòa siêu cấp lớn cuống rốn. Cuống rốn một khi ma thai tạo ra tới sinh mạng mới, đem sinh linh đồ thán, toàn bộ ma giới cũng sẽ gặp ương, vô số ma tộc vì vậy mà chết đi, cùng ma thai chiếm đoạt ma giới sinh linh sau đó, nhanh chóng hướng cái khác vị diện lan tràn, cuối cùng có thể cắn nuốt hết 3000 thế giới. Có thể tưởng tượng được, ma thai cường đại bao nhiêu. Trước mắt cái này tôn ma thai, còn ở giai đoạn trưởng thành, không có mấy trăm ngàn năm, không cách nào tạo ra tới vạn ma ma, rột rột, ngã xuống thịt thối giữa, rất nhanh ăn mòn hết Liễu Vô Tà phòng ngự che chở. Mãnh liệt tính ăn mòn, liền tiên hoàng cũng không làm gì được, Long Thiên cùng Hắc Long Giang bọn họ ba cái tiến vào ma thai trong cơ thể. Không bao lâu, cũng sẽ bị hủ bớt giận dung, hóa là một đống nát vụn cốt, Hắc Tử thân xác mạnh mẽ, không biết có thể ngăn cản hay không được hủ khí ăn mòn. Rào rào rào rào, xa xa truyền tới một hồi rào rào tiếng vang, lại là mười mấy đạo bóng dáng rơi xuống nơi đây, xiêm ốc bọn họ rơi xuống sau đó, mờ mịt nhìn bốn phía, khi thấy to lớn ma thai một khắc kia, mỗi tên ma tộc trên mặt, toát ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên bọn họ vậy nhận ra, đây là vạn hủ chi địa, là Liễu Vô Tà, ma tộc nhìn vòng quanh một vòng, thấy được cách đó không xa Liễu Vô Tà, không nói lời nào, xiêm ốc dẫn 10 tên ma quân cảnh, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, khối lớn thịt thối giữa từ không trung ngã xuống. Đập vào bọn họ trên thân thể, dính thịt thối giữa sau đó, 10 tên ma quân cảnh phát ra tiếng kêu thê lương, thịt thối giữa bên trong ẩn chứa hủ khí, ung dung hòa tan máu thịt của bọn họ, chỉ gặp 10 tên ma quân trên thân thể máu thịt một chút xíu biến mất, trở thành mới thịt thối giữa, tiếp tục dung nhập vào ma thai bên trong, hấp thu máu thịt mới mẽ sau đó, ma thai phát ra mãnh liệt nhảy lên, ma tim, Liễu Vô Tà cùng xiêm ốc đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ma thai đã tạo ra tới ma tim, ý nghĩa ma thai đã có thai nghén vạn ma ma tiềm chất. Theo nguồn thanh âm, hướng bên trái nhìn, chỉ gặp bên trái một đại đoàn thịt thối giữa, giống như là quạt lá như nhau, chợt tránh, đây là ma tim đang nhảy nhót, chỉ cần phá hủy ma tim, là có thể từ nơi này chạy đi, ma tim bên trong, ẩn chứa vô tận ma khí, mỗi thời mỗi khắc thả ra ngập trời ma lực, như có như không ma lực chui vào Liễu Vô Tà thân thể. Đưa đến trong cơ thể hắn tâm ma dục dịch, luyện hóa sinh mạng quả, tim ma lực đã không phải là rất nghiêm trọng, ma lòng lực lượng, đã siêu thoát thiên địa, ngay cả là sinh mạng quả cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải ma lực, xiêm ốc đột nhiên phát ra một tiếng điên cuồng la, giống như điên cuồng, liều mạng xông về Liễu Vô Tà, hẳn là bị ma lực ảnh hưởng, thời khắc này xiêm ốc đã bị ma thai khống chế được, kinh khủng à khí, ùn ùn kéo đến, do như nước thủy triều vậy, trào hướng Liễu Vô Tà, xiêm ốc nhưng mà Han Ma Hoàng dưới tay tinh binh can tương, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, ma lực giống như nước suối vậy, tràn vào xiêm ốc trong cơ thể, để cho xiêm ốc sức chiến đấu không ngừng tăng vọt, Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng. Đối phó đỉnh cấp ma tôn cảnh, ngược lại không phải là rất khó, chủ yếu là xiêm ốc đã bị ma thai khống chế được. Vừa phải đối phó xiêm ốc, còn phải đề phòng ma thai, Hắc Tử đến bây giờ còn không tin tức, nếu là khốn tại ma thai bên trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, duy nhất biện pháp, tốc chiến tốc thắng, mau sớm giải quyết hết xiêm ốc, lại nghĩ biện pháp cứu Long Thiên bọn họ, còn như ma lực, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, vĩnh sinh khu vận chuyển, vào bên trong cơ thể ma lực, bị hắn ung dung hóa giải. Mặc dù ảnh hưởng một phần chia, rất khó ảnh hưởng đến hắn tâm trí, đại thiên lôi thuật, đại long tướng thuật, ngũ hành đại thủ ấn, âm dương giới bia, vĩnh hằng thần quyền, vì có thể nhất kích có thể chết người, Liễu Vô Tà cùng thi triển 5 môn tiên thuật, đổi thành những tu sĩ khác, ngắn như thế trong thời gian, đừng nói thi triển 5 môn tiên thuật, có thể đồng thời thi triển 3 môn tiên thuật, đủ để nghịch thiên, liên tục thúc dục tiên thuật, bất luận là đối thân xác, hay là đối với tiên khí, có cực kỳ yêu cầu hà khắc, thân xác không đủ cường đại. Không cách nào đồng thời điều khiển mấy cửa tiên thuật, tiên khí không đủ thuần hậu, thúc dục đi ra ngoài tiên thuật, uy lực cực kỳ có hạn, thậm chí sẽ tổn thương tự thân, vô cùng lực lượng, tạo thành cuồn cuộn cuồng chiều, cuốn lên trên mặt đất vô số hài cốt, từng đạo ánh sáng chói mắt trạch, từ hài cốt chỗ sâu thấm ra, ma linh tinh, Liễu Vô Tà thất kinh, không nghĩ tới những thứ này dưới hài cốt mặt, chôn trước nhiều ma linh tinh, sơ hơi nhìn một cái, nói ít cũng có mấy chục ngàn cái, nhiều như vậy ma linh tinh, bên trong hàm chứa cực mạnh ma linh khí, có thể giúp Liễu Vô Tà đột phá đến tiên quân tầng 9. Thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà một bên chiến đấu, một bên điều khiển Thôn Thiên Thần Đỉnh, Thôn Thiên Thần Đỉnh cùng Thái Hoang thế giới dung hợp, chỉ còn lại một cái đen nhánh cửa hang, không tới nửa hơi công phu, đem trên mặt đất mấy chục ngàn khối ma linh tinh toàn bộ chiếm đoạt không còn một mống. Luyện hóa, không chần chờ chút nào, mấy ngàn cái ma linh tinh, hóa là một đoàn chất lỏng, kinh khủng và linh khí, tràn ngập Thái Hoang thế giới, ung ung, toàn bộ vạn hủ chi địa, truyền tới mãnh liệt đung đưa, một phần là Liễu Vô Tà thi triển năm môn tiên thuật, một phần chia từ bên trong thân thể truyền ra, xiêm ốc công kích, bị Liễu Vô Tà năm môn tiên thuật trấn áp tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích, Thái Hoang thế giới hấp thu ma linh khí sau đó, mãnh liệt nhảy lên một tí, nhất là chỗ sâu ma giới, vô hạn phóng đại sau ma giới càng kinh khủng hơn, lại có thể chủ động chiếm đoạt vạn hủ chi địa ở giữa ma khí. Cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, để ngừa Thái Hoang thế giới xảy ra vấn đề, chỉ có thể thông qua Thôn Thiên Thần Đỉnh không ngừng nén. Nén qua hủ khí, năng lượng suy yếu một ít. Cho dù như vậy, tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, nhiều thực vật tử vong, bị hủ khí ăn mòn, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, cứ thế mãi, Thái Hoang thế giới khẳng định sẽ rơi vào trạng thái khô kiệt. Ma giới còn đang điên cuồng chiếm đoạt, Liễu Vô Tà đã không cách nào áp chế, mặc cho ma giới mình chiếm đoạt vạn hủ chi địa ở giữa hủ khí. Cắn nuốt càng nhiều, Thái Hoang thế giới khô héo càng nhanh, Liễu Vô Tà là khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới hủ khí sẽ thương tổn tới Thái Hoang thế giới. Đột phá, thời gian gấp, trước đột phá nói sau. Có lẽ sau khi đột phá, Thái Hoang thế giới là có thể kiêm dung hủ tức giận. Tiên quân tầng 9 cửa nhanh chóng dâng lên, vô tận năng lượng, đụng lên đi, tiên quân tầng 9 cửa chia năm xẻ bảy, hóa là vô số bụi bậm, tạo thành mênh mông tiên quân quy luật, chìm vào Thái Hoang thế giới, đột phá một khắc kia, Thái Hoang thế giới bắt đầu chia nứt ra, hướng cường đại hơn tầng thứ phát triển, mỗi một lần tấn thăng, Thái Hoang thế giới cũng sẽ nghênh tới một lần biến chất. Trong thiên địa chất khí không kế kỳ sổ, tiên khí, ma khí, quỷ khí, hồng mông khí, nguyên thủy khí vân, duy chỉ có cái này hủ khí, cực kỳ hiếm thấy, lại bị Liễu Vô Tà gặp, Thái Hoang thế giới bên trong thu ghi mấy trăm loại chất khí. Đã đạt tới hoàn mỹ trình độ, hủ khí gia nhập, để cho Thái Hoang thế giới xuất hiện rối loạn hiện tượng. Hủ khí cũng là tử khí một loại, nếu như có thể đem hủ khí cùng tử khí dung hợp, có phải hay không có thể lớn mạnh sinh nhiều chết thuật. Liễu Vô Tà muốn làm liền làm, xiêm ốc tạm thời chế trụ, không cần lo lắng hắn uy hiếp được mình. Hai đại chất khí lẫn nhau đánh vào, mới đầu thời điểm, khí tử vong xa không phải hủ khí đối thủ, đạt được sinh mạng lực gia trì, hủ khí uy lực dần dần bị áp chế xuống, thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, cảnh giới dần dần ổn định lại, đứng ở tiên quân tầng 9 hậu kỳ, khí thế càng ngày càng mạnh, tất cả loại ý niệm hiểu rõ, dung hợp, lĩnh ngộ âm dương lực, sống chết lực, tiểu hủ khí, còn không làm khó được hắn, thiên đạo thần cư phát ra rào rào tiếng vang, phía trên rất mau hơn một đạo hàng ngũ. Cái này đạo hàng ngũ cực kỳ cổ quái, giống như là một đạo màu đen chất khí, mà lại ở thiên đạo thần thư thượng du động, đây chính là vạn hủ lực, có thể ăn mòn thiên hạ vạn vật, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, mình nếu là sử dụng Thái Hoang thế giới ở giữa hủ khí, có thể ung dung ăn mòn một tòa thành trì, trước mắt tới xem, hắn vạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.